Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quang A Tũng Live ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê mang tên Bỏ Bùa, Giết Chồng của tác giả Hồi Ức. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quang A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chuyện ma làng quê, Bỏ Bùa Giết Chồng. Những âm thanh lạnh lùng vang lên, kèm theo đó là đống vali quần áo, giày dép bị quăng mạnh từ trong nhà ra ngoài sân một cách không thương tiếc. Bà Trân cùng ba đứa con đứng từ trên thềm nhìn xuống bằng đôi mắt hằn học đầy thù hận. Cuối cùng tao cũng đợi được đến ngày này. Chúng mày cút khỏi đây, còn dám bén mảng quay quẩn chỗ này, tao cắt gần đấy. Bà không thể làm như thế được. Bà không có quyền đuổi chúng tôi. Sao lại không? Con Danh, mày nên nhớ con mẹ mày chỉ là con giáp thứ 13 thôi. Có Danh không phận, chúng mày chỉ là con ngoại gia thú. Từ giờ trở đi, ngôi nhà này do tao làm chủ, ai đi ai ở là do tao quyết định. Bà thật là quá đáng. Bố tôi vừa nằm xuống thì bà đã lộ mặt. Ông ấy trên trời có linh thiêng, nhất định ông không tha cho bà. Bà Trân nhìn con Nhiên, đứa con riêng của chồng, với ánh mắt sắc như dao cau, đầy hận thù. Mày câm mồm đi. Tao mới chính là người sẽ không bao giờ tha thứ cho cái lão già đó, cái thứ lăng nhăng bạc bẽo vô tình vô nghĩa. Còn chúng mày nữa, là một lũ ăn bám đê hèn. Nên nhớ, bao nhiêu năm qua chờ cơm chúng mày ăn, áo chúng mày mặc là do tao ban cho. Đừng có mà ở đây lớn giọng, khôn hồn thì cút. Còn bằng mà không biết điều cố tình quậy phá, đừng có trách tao. Nói đoạn, bà Trân quay phát trở vào, ra hiệu cho người làm đóng cửa thả chó. Con Nhiên em trai thằng Lâm đỡ mẹ nó, bà Hảo đứng dậy. Ba người ôm đống quần áo đã sổ tung ra, nhét vào cái vali, rồi tập tễnh dìu nhau bước ra ngoài đường. Bà Hảo nhìn ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm phía sau cánh cổng mà nước mắt tràn trề. Con Nhiên xoa lưng mẹ, mếu máo: "Thôi, mẹ con mình đi. Từ nay con nuôi mẹ, mẹ đừng lo." Nói rồi ba mẹ con thất thểu bước đi, trong ánh mắt hiếu kỳ và những lời xì xầm dị nghị của hàng xóm. Chuyện nhà bà Hảo, vợ hai của ông Cường Lò Gạch, đại gia của thôn Hạ Chấp, bao năm nay đã là một chủ đề được thiên hạ thường đem ra bàn tán, mổ xẻ không ngừng. Số là ông Cường xuất thân từ một gia đình thuần nông bình dân, trong khi vợ cả của ông, bà Trân, lại là một nhà con buôn giàu có nức tiếng ở trong làng nung gạch. Không hiểu vì sao ông Cường lại lọt vào mắt xanh của bà Trân. Rồi năm 1990, hai người gá nghĩa, vợ chồng. Lấy bà Trân được một thời gian, được bà hỗ trợ vốn liếng, ông Cường làm ăn đâm ra khấm khá. Chỉ trong vòng dăm năm đã có thể tự đứng ra mở lò gạch riêng. Là một người được có đầu óc nhạy bén, khiếu kinh doanh thiên bẩm, cho nên công việc càng ngày càng phát đạt. Không những độc quyền làm gạch ở trong vùng, ông còn là người đầu tiên mang gạch bông ốp lát về quê, mở đầu cho công cuộc thay thế nền xi măng bằng nền gạch đá hoa, được nhà nhà hưởng ứng. Bà Trân khi ấy đã sinh được cho ông hai đứa con, một trai một gái. Ai nấy đều thầm ghen tị với sự viên mãn của ông Cường. Thế nhưng bất ngờ năm 1997, ông Cường bỗng nhiên mất tăm mất tích, không ai biết ông đi đâu. 3 năm sau, ông trở về mang theo bà Hảo cùng với hai đứa trẻ, tuyên bố rằng đó là vợ lẽ và con riêng của mình. Ông sẽ ly dị với bà Trân để lấy bà Hảo. Kẻ ngoài cuộc thì nghĩ đó là chuyện bình thường của những người giàu, có câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Ông Cường lúc ấy tiền bạc đã chất thành núi, thứ mà ông thiếu có chăng bây giờ chỉ là những cuộc tình, những cô gái đẹp phơi phới. Hơn nữa thời bấy giờ chuyện vợ lớn vợ nhỏ nó cũng đâu có gì là lạ. Người ngoài thì như thế, còn người ở trong nhà bà Trân thì đương nhiên là vô cùng bức xúc vì hành vi của ông. Ai cũng chửi rủa ông là quân ăn cháo đá bát, là đổ vong ân bội nghĩa, là kẻ khốn nạn trơ trẽn, là cái thứ xấu xa đê tiện. Những lời nghe lẽ xúc xiểm thóa mạ cay nghiệt nhất người ta đều đổ lên người ông. Chỉ có bà Trân là tỏ ra bình tĩnh. Sau khi nói chuyện phải trái với chồng, ông bà đưa ra một thỏa thuận là ông Cường sẽ không ly dị vợ. Ngược lại bà Trân sẽ đồng ý để vợ lẽ và con riêng của chồng sống chung trong ngôi biệt thự của ông bà. Việc làm của bà Trân khi ấy được khen ngợi là một nước đi khôn ngoan, vừa giữ được chồng lại có thể vừa kiểm soát được người vợ lẽ. Nói gì thì nói, vào cái thời ấy gái một lần đò mang tiếng vô cùng. Sau khi ông Cường trở về, bà Trân sinh thêm cho ông hai người con nữa. Cuộc sống gia đình tạm gọi là yên bình trong vòng 10 năm. Cho đến khi ông bà bắt đầu liên tiếp xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong cuộc sống hàng ngày cũng như là công việc làm ăn. Quả thực, mọi thứ càng lúc càng phức tạp. Chẳng hạn như là ông Cường muốn mở rộng đầu tư, lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khác. Thế nhưng ngược lại, bà Trân lại chỉ muốn tập trung vào công việc làm gạch như thế này mà thôi. Càng lúc cái mâu thuẫn nó càng lớn, thậm chí đã có những lần cãi nhau ầm ĩ cả lên. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, mảng mở rộng của ông Cường gặp nhiều khó khăn do chưa thu được lợi nhuận, thậm chí là có lúc còn bị lỗ. Bà Trân tỏ ra vô cùng sốt ruột, luôn tìm cách ngăn cản chồng. Thêm một điều nữa là các con của ông bà đều đã lớn, nhưng bà Trân luôn cảm thấy ông Cường thương yêu quan tâm hai đứa con của vợ lẽ còn hơn con chung của bà. Những hiềm khích mâu thuẫn, nghi kỵ cũng vì vậy mà cứ tăng dần lên theo năm tháng. Ngày ông Cường qua đời sau một cơn đột quỵ thì sự nhẫn nhịn chịu đựng của bà Trân cũng chấm dứt. Bà thẳng thừng đuổi vợ lẽ và con riêng của chồng ra khỏi nhà, nói những lời vô cùng tàn nhẫn, như thể để trút hết toàn bộ những kìm nén uất ức bao năm vẫn giữ trong lòng. Bà Hảo cùng với hai đứa con bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Đi được một đoạn xa, bỗng thằng Lâm kêu lên: "Chết rồi, em để quên con lợn tiết kiệm, em phải quay lại lấy chứ." Con nhìn níu tay em: "Em điên à, bà sẽ không cho em vào đâu." Thằng Lâm mặt méo xẹo: "Nhưng mà con lợn tiết kiệm em nuôi 2 năm nay, trong ấy có đôi khi còn đủ tiền thuê nhà trọ đấy." Con Nhiên thở dài: "Thôi kệ, chị vẫn còn tiền đây, mình đi ra thị xã tìm chỗ cho mẹ nghỉ ngơi đã, chứ làm sao mà đi lang thang mãi thế này được." Ba mẹ con bà Hảo bắt xe buýt lên thị xã. Con Nhiên đã có kinh nghiệm mấy năm học xa nhà cho nên nhanh chóng tìm được chỗ thuê. Căn phòng trọ khá nhỏ bé chật chội, thiếu tiện nghi, làm sao có thể so sánh được với ngôi biệt thự xa hoa hoành tráng mà mẹ con vẫn ở. Thằng Lâm vừa bước vào thì nhăn nhó: "Mẹ ơi, chỗ này còn không bằng cái nhà vệ sinh của nhà mình." Con Nhiên nạt em: "Mẹ im đi, đấy không còn là nhà mình nữa." "Nhưng mà em không chịu, rõ ràng đấy là nhà mình, mình đã sống ở đó đến 20 năm nay, sao đùng một cái bảo đuổi đi là đuổi được." Nhiên biết tính của Lâm còn trẻ con, không nỡ quát nhiều, nhẹ nhàng giải thích: "Căn nhà đó vốn dĩ là nhà của bố với bà Trân, bây giờ bố mất rồi, lại không thể không có để lại di chúc gì. Căn nhà ấy đương nhiên là thuộc về bà Trân, bà ấy là vợ hợp pháp." Rồi Nhiên ôm lấy Lâm mà an ủi: "Chúng ta ở đó được 20 năm coi như cũng là phúc lắm rồi. Bây giờ là đến lúc chị em mình phải tự lập, tự làm, tự ăn, không có bố để dựa dẫm nữa. Chị em mình phải càng mạnh mẽ hơn, nghe chưa?" Thằng Lâm lúc này ôm mặt khóc tu tu như đứa trẻ con: "Nhưng mà khi còn sống, bố rất thương mẹ, không lý nào mà bố đi lại không để lại cái gì cho chị em mình." Bà Hảo cũng tới ôm lấy hai con mà khóc: "Mẹ xin lỗi, là tại mẹ vô dụng, mẹ để cho các con phải khổ rồi." Con Nhiên lắc đầu lau nước mắt cho mẹ: "Mẹ đừng nói thế, mẹ đẻ ra chúng con, chúng con có cuộc sống sung sướng đến tận ngày hôm nay là chúng con biết ơn mẹ nhiều lắm. Giờ là lúc chúng con phải báo đáp lại mẹ. Con cũng đã tốt nghiệp rồi, con sẽ đi tìm việc làm, mẹ đừng lo, Bà Hảo gật đầu, trong thâm tâm bà lại cảm thấy mình may mắn vì có được hai đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Dù sống trong nhung lụa nhiều năm, thế nhưng không bị những thứ hào nhoáng ở bên ngoài mê hoặc. Thằng Lâm tuy tính trẻ con, thế nhưng nó lại sống tình cảm lắm, lại đơn giản, tiết kiệm. Vì thế, ra ngoài không ai nói nó là con nhà giàu. Đêm ấy nằm ở một nơi xa lạ, Nhiên chẳng tài nào ngủ được. Chắc rằng là bà Hảo cũng như nó. Ngoài việc ấm ức vì cách cư xử của bà Trân, thì nỗi xót thương ông Cường vẫn luôn thường trực trong lòng. Sự ra đi của ông quá đỗi đột ngột, là sự mất mát to lớn, khiến cho ba mẹ con nhất thời chưa thể thích nghi. Có thể nói ông Cường là chỗ dựa duy nhất của ba mẹ con bà Hảo ở đây. Chuyện bà Hảo là vợ lẽ, chắc chắn là thiên hạ còn có nhiều người gièm pha chỉ trích, thậm chí là chửi bới. Nỗi ô nhục đấy bao nhiêu năm qua bà vẫn nuốt xuống, nhẫn nhịn vì các con. Không một ai biết rằng bà mới thực sự chính là tình đầu của ông Cường. Ngày ông còn trẻ đã từng bôn ba khắp chốn, mưu sự làm ăn, thậm chí còn đi theo chúng bạn lên tận núi Đãi Vàng. Đạn ấy ông Cường vào rừng không ai bị rắn cắn, nếu như không có bà Hảo vô tình bắt gặp, cứu chữa, thì có khi ông đã mất mạng từ lâu. Sau hôm ấy, ông Cường phải lòng cô gái đã cứu mạng mình. Hai người thề non hẹn biển, kết tóc xe tơ. Ngày ông Cường về quê đã hứa với bà Hảo là nhất định ông sẽ về mang dầu cau dạm hỏi. Thế nhưng không biết vì lý gì mà ông bặt vô âm tín suốt 7-8 năm trời. Trong làng có biết bao nhiêu người đặt vấn đề, nhưng bà Hảo nhất mực từ chối, một lòng chờ đợi người yêu. Năm 1997, ông Cường đột nhiên xuất hiện, hai người nối lại tình xưa. Chỉ trong 3 năm, bà Hảo lần lượt có với ông, con Nhiên và thằng Lâm, rồi hai người cùng dắt díu nhau về quê sống cho đến tận bây giờ. Bà Hảo miên man nhớ lại những chuyện trước kia, chẳng hay biết đồng hồ đã điểm 12 giờ từ bao giờ. Bà quay sang bỗng nhiên thấy con Nhiên ú ớ, nói mê. Bà lay lay người con gái mà gọi: Nhiên, Nhiên ơi, tỉnh tỉnh lại con ơi, mau tỉnh lại xem nào, Nhiên. Con Nhiên mở mắt, mồ hôi đầm đìa. Bà Hảo lo lắng: con mơ thấy ác mộng à? Đừng sợ, có mẹ đây, mẹ đây, để mẹ đi lấy nước cho con. Bà Hảo đứng lên vào nhà tắm, lấy khăn bông rồi lấy ra chai nước lọc đưa cho con gái: con uống một ngụm đi. Nhiên đỡ lấy chai nước ở trên tay của mẹ, mở nắp kề lên môi. Làn nước mát làm cho đầu óc của nó tỉnh táo hơn, cảm giác sợ hãi cũng dần biến mất. Bà Hảo ở bên cạnh liên tục lấy khăn thấm mồ hôi ở trên trán cho con: con vừa mơ thấy bố mẹ, trông bố gầy sọp đi, bố tiểu tụy lắm. Con muốn chạy lại gần chỗ bố, nhưng càng chạy thì bố lại càng lùi ra xa. Con gọi mãi mà bố không thưa. Bà Hảo ôm lấy con gái an ủi: thôi được rồi, chỉ là mơ thôi. Chắc là tại con nhớ bố quá đấy. Thôi, nằm xuống ngủ đi con. Cả ngày hôm nay ba mẹ con bôn ba mệt mỏi lắm rồi. Ngủ đi con. Nhiên nghe lời mẹ nằm xuống, cố nhắm mắt cho mẹ yên tâm. Nhưng thực chất cô làm sao mà ngủ được. Khi tiếng thở đều đều của bà Hảo vang lên, thì bên tai đến lượt thằng Lâm bỗng nhiên ngồi bật dậy ngay trên chiếc giường ở bên cạnh. Nó không nói không rằng, đột nhiên lao ra cửa sổ, vén màn ngó nghiêng như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Em làm sao thế Lâm? Không thấy tiếng em trai trả lời, Nhiên tung chăn bước lại gần, đặt tay lên vai, làm cho Lâm giật mình. Em làm sao thế? Không nghe chị hỏi à? Chị ơi, chị, bố về, bố vừa về, bố đứng ngoài cửa sổ nhìn mình đấy chị ơi. Em vừa chạy ra thì bố biến mất, không biết là bố đi đường nào. Nhiên chợt dùng mình vì lời kể của em. Hai chị em vừa mơ cùng một giấc mơ. Liệu có khi nào là linh hồn ông Cường thật sự trở về? Ông vì nhớ có mẹ con quá cho nên đã về tìm. Nhiên vỗ về an ủi. Chị cũng vừa mơ thấy bố. Có lẽ bố cũng nhớ mình. Bố muốn xem nhà mình sống ra sao. Cho nên là bố về thăm đây. Ai, thôi, ngủ đi em. Ngủ đi. Nhiên quay lại giường nằm, thấy Lâm vẫn còn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai chị em không để ý, đọng ở trên bậu cửa là những vệt nước mang một hàng ký tự. Trong lúc ấy ở căn biệt thự nhà bà Trân, mặc dù ông Cường mới mất, ban thờ vẫn còn nhang khói nghi ngút, nhưng trong mỗi căn phòng mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, như chưa hề có bất kỳ một đám tang nào xảy ra cả. Bốn đứa con của bà Trân, ngoại trừ đứa con gái lớn nhất đã đi lấy chồng, đứa con thứ hai thì ra ở riêng, hai đứa còn lại thì đi ba ăn chơi thâu đêm, đến gần sáng mới trở về trong men say sặc sụa. Đứa thì đóng chặt cửa phòng bật nhạc inh ỏi, điên cuồng nhún nhảy theo những vũ điệu bốc lửa. Bà Trân cũng chẳng hề kém cạnh khi công khai đưa bạn trai về nhà ôm ấp ngay ở phòng riêng trước đây của hai ông bà. Đại, người tình trẻ kém bà 10 tuổi, sau trận mây mưa cuồng nhiệt, nằm tựa lưng vào thành giường, một tay ôm bà Trân, một tay cầm điếu thuốc, chốc chốc lại đưa lên môi rít những hơi dài. Anh đã có tâm sự gì à? Bà Trân hỏi Đại khi nhìn thấy gã có vẻ suy tư. Anh đã nghĩ xem, sắp tới phải huy động vốn ở đâu để đổ vào quán karaoke ở trên thị xã. Bây giờ cạnh tranh không đẹp quá, mình không làm lớn thì mình không cướp được khách. Bà Trân di di ngón tay trên ngực của Đại, nũng nịu. Thế anh không nhìn thấy ai đang nằm ở bên cạnh anh đây à? Hả? Đại tỏ vẻ không quan tâm, hắn nhàn nhạt nói. Anh biết là em có tiền, nhưng mà anh làm sao mà lấy tiền của em được? Các con em lại chửi anh là cái thằng đà bỏ, như thế mất mặt lắm. Bà Trân nghe vậy thì ngồi bật dậy. Đứa nào dám chửi? Hả? Đứa nào dám chửi? Em còn sống ngày nào? Đừng hòng có mà đứa nào dám láo với anh chứ lại. Đại cười giả lạ, quàng tay ôm lấy bà Trân. Anh biết là em thương anh. Anh cũng cảm động lắm. Nhưng mà chuyện này vẫn là để tự anh giải quyết là tốt nhất. Anh cảm ơn tấm lòng của em. Đoạn Đại gạt Trân ra khỏi giường mặc quần áo. Bà Trân nhìn Đại đầy luyến tiếc. Anh lại đi ngay đấy à? Anh đi đây. Mai anh phải đi công chuyện, chắc phải một tuần nữa mới về gặp em đấy. Anh đi đâu thế? Anh đi gặp một vài người bạn để xoay vốn. Chuyện tiền bạc làm ăn là phải gặp trực tiếp, chứ không thể tùy tiện nói qua điện thoại được. Đại vừa ra đến đầu đường thì điện thoại của gã vang lên tiếng tinh tinh tin nhắn của bà Trân. Gã nhếch mép cười khẩy, bởi chẳng cần đọc gã cũng thừa biết nội dung tin nhắn là ảnh chụp màn hình số tiền mà bà Trân vừa gửi vào tài khoản của gã. Đại nhún nhảy, lắc lư huýt sáo khe khẽ. Đoạn gã nhắn lại cho bà Trân. Anh đã bảo là không cần tiền của em cơ mà. Bà Trân nhắn. Mai đừng có đi đâu hết, ở nhà với em. Đại cười khùng khục trong cổ họng, nghĩ thầm. Con mụ già mất nết, chồng chết cỏ còn chưa mọc trên mộ mà đã lăng loạn điện thoại như vậy, đúng là đáng khinh. Xong Đại vừa nhấn phím trả lời. Đó lần này thôi nha, lần sau đừng làm như vậy, anh ngại lắm rồi. Đột nhiên một giọng nói thoáng qua tai khiến cho Đại giật mình đánh thót một cái. Mày phải chết. Nhưng quay trước quay sau lại không thấy có ai. Tiếng gió đêm vi vút cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc ở dưới bàn chân, làm cho Đại ớn lạnh. Cảm giác kinh hãi hiếm thấy ở một kẻ gân guốc cứng đầu như hắn nay lại bỗng nhiên nổi lên. Đại vội vàng nhét cái điện thoại vào trong túi áo, sau đó xốc lại áo, hai tay ôm chặt lấy thân người. Có tiếng bước chân vang lên ở đằng sau lưng, ấy thế mà Đại ngoảnh lại lại tuyệt nhiên không thấy gì cả. Da đầu của Đại tê cứng, hắn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này bàn chân của gã nặng như đeo đá, bước đi chậm dần rồi dừng hẳn, thậm chí Đại không thể nhấc nổi chân lên nữa. Đại đột nhiên nghe tiếng sột soạt, cúi xuống nhìn thì kinh hãi, thấy có một bàn tay đầy máu đang run rẩy thò ra từ đằng sau, túm lấy ấu gấu quần của gã. Lúc này gã sợ đến nỗi mồm miệng cứng đờ, không tài nào thét lên tiếng được. Hai đầu gối của gã từ từ khuỵu xuống, cả người gã run lên bần bật. Đại thở dốc, trước mắt hiện ra mũi giày của một người đàn ông. Tiếng gió thổi ù ù ở trên, tiếng bước chân lảo xảo dẫm vào lá khô ở dưới. Tất cả nó cứ nhỏ giọt, những thứ âm thanh kỳ quái vào màn đêm tịch mịch. Không khí càng lúc càng trở nên rợn người. Đại mấp máy, cứu tôi. Đầu của gã giống như là một con robot sắp hết pin, chỉ còn có thể giật giật lên vài cái. Lúc này gã mới ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Thứ cuối cùng gã có thể nhìn thấy là một khuôn mặt đen sạm, một đôi mắt sắc lạnh và hàm răng trắng ẩn nhe ra nhìn gã với nụ cười đầy quái dị. Không, cứu tôi, có ai cứu tôi với. Cứu tôi với. Đại giật mình hoảng hốt, vùng dậy nhìn quanh. Gã không biết là mình đang ở đâu. Mọi thứ tối tăm vô cùng. Gã run rẩy mò vào trong túi áo, lấy điện thoại ra, bật đèn pin. Đại bất ngờ nhận ra gã đang nằm ở nghĩa địa. Đúng vậy, là nghĩa địa. Xung quanh gã là những đống mồ mả san sát, những ngôi mộ xây thành hàng lối im lìm. Sao mình lại ở đây thế này? Đầu óc của Đại tê lạnh như bị ướp đá. Phải cố gắng tìm đường thoát khỏi cái nơi quái quỷ này. Đó là điều duy nhất bây giờ Đại có thể nghĩ được. Thế nhưng đi loanh quanh một hồi, gã lại quay trở lại chỗ cũ. Nghĩa địa này giống như là một mê cung không có lối thoát, nhôi vây chặt Đại ở đây. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi! Đại hét lên. Thế nhưng thứ mà gã nhận lại chỉ là âm thanh dội lại của mình trong nghĩa địa. Đại tuyệt vọng ngồi thụp xuống giữa lối đi, tựa lưng vào một bia mộ. Gã ngửa mặt lên trời mà hét to. Cùng lúc ấy trên tầng không, tiếng sấm đùng đùng vang lên, phụ họa cho tiếng hét của Đại. Trên nền trời đen đặc xuất hiện những tia chớp sáng lòa. Đại giật mình khi đọc được dòng chữ ở trên tấm bia đối diện. Ông Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1967, quê quán Hạ An, mất ngày 13 tháng 7 năm 2020 âm lịch, hưởng dương 53 tuổi. Vợ và các con đã lập mộ. Đại như phát điên, hắn chạy vòng quanh lối đi rồi trượt chân, ngã lăn lông lốc. Hắn chạm tay vào một vật gì rất cứng như khúc củi. Phải chăng là một khúc củi, một cành cây? Đại lồm cồm bò dậy, nhặt khúc củi lên. Tâm trạng sợ hãi biến thành tuyệt vọng và phẫn uất. Hắn hùng hổ chạy lại tới trước ngôi mộ của ông Cường, giơ thật cao khúc củi mà nện xuống tấm bia. Khốn kiếp, mày muốn ám tao à? Hả? Mày muốn giết tao à? Để xem, tao xử mày như thế nào. Mày chết mẹ mày đi. Tao cho mày chết thêm một lần nữa. Đại như điên như dại, giáng những đòn thù xuống ngôi mộ của ông Cường. Cái bát hương và bia mộ bị đập vỡ nát. Tiếng sấm, tiếng mảnh vỡ tung tóe, cùng với tiếng cười man dại của Đại hòa vào nhau, tạo thành những thứ âm thanh như điên cuồng. Anh Đại, Anh Đại, đừng, đừng mà anh Đại. Anh làm sao thế? Anh Đại, anh điên à? Anh tỉnh lại đi, cứu tôi với. Cứu tôi. Tiếng kêu cứu thất thanh của bà Trân từ trong buồng ngủ vọng ra, nhưng dường như chẳng một ai nghe thấy. Bà ta lăn lộn ở dưới đất, còn Đại thì tay vẫn lăm lăm trong tay một cây sắt, cứ thế dồn hết sức lên người của bà Trân mà đập. Bà Trân kinh hãi đến tột độ, vừa gào thét vừa cố gắng bò lê bò lết vào gầm giường, rôn rẩy nằm ở trong đó. Không hiểu là chuyện gì đã xảy ra với Đại, khiến cho hắn như biến thành một con người khác. Mới ban tối, hai người còn ngọt ngào ân ái, bây giờ hắn phát điên phát rồ hành hung bà. Trông hắn lúc này đáng sợ lắm. Tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ vằn tia máu, nhìn bà Trân như là quân thù quân hẳn. Thực tại là như thế. Trong trí óc của Đại bây giờ, hắn vẫn thấy là mình đang đứng ở giữa nghĩa trang. Trước mặt là mộ của ông Cường, hắn đang ra sức mà đập phá. Tấm di ảnh còn sót lại của ông Cường lại đang nhìn chăm chăm vào hắn, nở nụ cười ma quái. Đại gào lên, chết, chết cha mày đi. Vũ khí trên tay của hắn chuẩn bị hạ xuống thì bất ngờ có thứ gì nhảy vọt lên mặt hắn, rồi rơi đánh bột, kêu trên chít, chạy tuột vào trong bụi rậm. Ấy là một con chuột. Đại cười lên ha hả. Mày biến thành chuột à? Thế thì tao là mèo, tao ăn thịt mày, tao ăn thịt mày. Đại chuyển hướng chạy theo con chuột. Bà Trân lúc này ở dưới gầm giường cả người run lên bần bật khi thấy bàn chân của Đại đang chuyển động. Mũi chân của hắn chĩa thẳng vào mắt của bà. Giọng nói của hắn vang lên đầy ám ảnh. Ra đây nào. Chuột con, ra đây. Mèo, mèo. Bà Trân tay che lấy miệng, cố để ngăn không cho tiếng khóc bật ra. Bất ngờ khuôn mặt của Đại thò xuống. Gã nhìn chăm chăm vào bà Trân bằng nụ cười lạnh khốc. Mày đây rồi. Tao bắt được mày rồi. Không để cho bà Trân kịp phản ứng, Đại túm lấy khuỷu tay của bà ta lôi ra ngoài. Bà Trân hét lên, không, cứu tôi, cứu tôi với. Bà Trân bị sốc lên, hai bàn tay to như tay gấu của Đại bóp lấy cổ bà, dí chặt vào tường. Không hiểu Đại lấy đâu ra sức mạnh, gã nhấc bổng bà Trân lên. Bà Trân há hốc mồm, lưỡi thè cả ra ngoài vì yết hầu của bà bị siết chặt, không khí không thể lưu thông. Ngay khi tưởng chừng bà đã kiệt sức, chân trái thì co rút, bỗng nhiên đánh choang một cái. Đại lảo đảo buông bà ra rồi ngã vật xuống. Bà Trân khuỵu gối ôm ngực ho rũ rượi. Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ. Ấy là giọng của thằng Điển, con trai bà Trân. Nó vừa đi quán bar về ngang qua phòng của mẹ, nghe được những âm thanh gào thét, cho nên không ngần ngại mở cửa bắt gặp bà Trân đang bị hành hung. Nửa tiếng sau, cảnh sát đã có mặt ở ngôi biệt thự. Đại bị còng tay đưa đi trong sự ngỡ ngàng của chính hắn, bởi vì bản thân Đại cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn luôn miệng gào thét nói là mình bị oan, hắn không hề hành hung bà Trân. Đương nhiên những lời khai của Điển và những vết thương trên người của bà Trân đã chống lại hắn. Bà Trân giờ đây hoàn toàn tuyệt vọng về tên người tình khốn nạn. Bà không thể ngờ hắn lại mắc bệnh hoang tưởng nặng như vậy, lại có thể tưởng tượng ra bà là con chuột và suýt nữa đã bóp chết bà. Từ nay mẹ đừng có đem trai về nhà nữa. Thằng Điển lạnh lùng. Đứa con gái út cũng tỏ thái độ chán chường. Chắc nó xin tiền mẹ, mẹ không cho nên nó dở thói con đồ như thế chứ gì. Con đã bảo rồi. Chúng mày im hết đi cho tao. Chúng mày cút về phòng đi. Bà Trân bực bội quát lên. Đúng là một đêm xúi quẩy. Mẹ nó chứ. Thấy là thấy quái nào nhỉ. Mẹ nó chứ. Bà Chân ngồi lại chỉ biết lẩm bẩm. Ba ngày sau, bà Chân mệt mỏi ngâm mình ở trong bồn tắm, cố xua đi những cảm giác không vui trước đó. Bà bỗng nhớ lại, nếu như không có sự việc đêm hôm trước, thì gã là một người tình tuyệt vời. Gã biết chiều chuộng, nâng niu bà, cho bà những thứ mà người chồng quá cố không thể đem đến được. Bà Chân thở dài tiếc nối. Bỗng nhiên nước ở trong bồn tắm trở nên lạnh ngắt, nó kéo tâm trí của bà Chân về thực tại. Bà ta hốt hoảng leo lên khỏi bồn tắm, mặc lại quần áo, rồi gọi người làm. Chị Mão! Chị Mão đâu? Dạ, bà gọi tôi. Chị gọi điện cho thợ thay bình nóng lạnh cho tôi. Bình hỏng rồi đấy, nước nó có nóng tí nào đâu. Dạ, dạ vâng. 20 phút sau, nhân viên điện máy tới, kiểm tra một hồi, anh này mới nói. Dạ, thưa bà, bình có làm sao đâu, nó vẫn còn hoạt động tốt. Bà Chân sờ tay vào nước thì quả nhiên là nước vẫn còn ấm. Ô hay nhỉ. Rõ ràng là khi nãy tôi tắm, nước tử van nóng chảy ra nó lạnh như nước đá cơ mà. Dạ, chắc là bà mở nhầm van đấy. Bình không vấn đề gì bà nhá. Thôi, thế xin phép bà, tôi về. Bà Chân bực bội ra mặt, không hiểu là cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở nhà bà. Thế nhưng bà chắc chắn một điều là bà chưa thể nào lú lẫn đến mức nhầm van nước nóng lạnh như vậy. Đột nhiên, bà Chân nghe tiếng lộp cộp, là tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Bà ngoảnh mặt lại đằng sau nhìn, nhưng tuyệt nhiên bà lại không thấy một ai. Để cho chắc ăn, bà hỏi. Chị Mão đấy à? Không có tiếng trả lời, âm thanh vẫn cứ vang lên, đi xa dần. Bà Chân vô cùng kinh ngạc và lắng nghe. Cuối cùng âm thanh dừng lại trước căn phòng trước đây là phòng làm việc của ông Cường. Tai bà áp vào cánh cửa, ở trong ấy truyền ra những tiếng lách ca lách cách và cả tiếng nhạc du dương. Bà vặn chốt cửa mà quên mất rằng từ ngày ông Cường chết, bà đã cho khóa trái căn phòng này lại. Vậy thì ai có thể vào trong đó, là chuột hay là mèo? Thế nhưng cho dù là như vậy thì chuột hay mèo cũng làm sao mà biết mở nhạc. Bà Chân chạy xuống lầu, kêu oai oái. Chị Mão! Chị Mão! Dạ, bà gọi tôi ạ. Chị đem chìa khóa theo tôi lên trên lầu trên nhanh lên. Dạ, có việc gì thế bà? Ồ hay thế nhỉ, đừng có hỏi nhiều, bảo thì cứ làm đi, nhanh lên. Bà Chân đẩy chị Mão lên trước cửa phòng làm việc của ông Cường. Và bà nói thật nhỏ, thật khẽ. Mở ra cho tôi xem nào. Chị Mão không hiểu gì, chỉ biết làm theo lệnh chủ. Nhanh lên xem nào. Bà Chân thúc giục. Chị Mão cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường của căn phòng. Tay chân của chị hơi luống cuống. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Hai người đàn bà chậm chậm nhìn vào bên trong thì thất kinh rụng rời. Vì một cái đầu người thò ra từ ghế tựa nơi bàn làm việc. Hai cùng hét lên kinh hoàng. Bà Chân suýt nữa ngã ngửa cả ra đằng sau, bất ngờ đụng trúng một người. Bà lại hét lên một lần nữa. Ôi giời ơi. Mẹ. Cô Mão, hai người làm sao thế? Bà Chân nhận ra con trai thì ôm chầm lấy thằng Điển. Điển ơi, Điển, có mà, có mà trong phòng con ơi. Thằng Điển nhếch mép cười khẩy. Mà cái gì, mẹ buồn cười thật đấy. Mà đâu ra? Dạo này mẹ em sao? Mẹ... Mẹ chơi đồ đấy à? Thằng Điển chỉ vào trong phòng. Mẹ nhìn xem. Đâu? Thì trong đó đó. Mà trong... Thằng Điển đứng lên cười to. rồi mạnh dạn mở toang cửa phòng bước vào. Cho đến khi chính nó cũng giật mình bởi cái đầu đấy. Thế nhưng đằng sau còn có thêm chị Mão và bà Trân, cho nên nó bình tĩnh hơn. Nó rôn rôn tiến tới bên bàn làm việc, xoay cái ghế lại. Nó bật cười. Ôi giời ơi! Ma của mẹ đây à? Bà Trân thở phào khi nhận ra đó chỉ là một con búp bê vải. Thế nhưng mà ai? Ai đã để nó vào đây mới được? Thằng Điển nói. Chắc là con Nhiên nó để ở đây. Cái này là của nó. Bà Trân giận dữ. Chị Mão, chị đem vứt ngay nó đi cho tôi. Cái thú này nó gớm ghiếc quá đi mất rồi. Vứt đi. Dạ vâng, thưa bà. Lạ nhỉ. Nhưng mà lúc nãy còn nghe có cả tiếng nhạc cơ mà. Bà Trân vẫn thắc mắc. Thì chắc là hàng xóm nó vọng sang đấy bà. Chị Mão nói như thế cũng tự trấn an mình. Mặc dù là lúc nãy rõ ràng chính chị cũng nghe được rõ tiếng nhạc vàng du dương phát ra. Đúng là bản nhạc mà hồi còn sống, ông Cường rất hay mở mỗi khi ngồi thư giãn ở trong phòng. Cảm giác ớn lạnh bùa vây, bà Trân không muốn đứng thêm một giây, một phút nào ở nơi này nữa. Bà nói, chị Mão, chị xem, chị dọn cái chỗ này đi. Cái gì không cần thiết, chị cứ vứt cả đi cho tôi, rồi khóa chặt cửa vào. Dạ vâng thưa bà. Trong khi bà Trân đang vật lộn với mớ bồng bong vì những chuyện quái dị ở căn biệt thự, thì ba mẹ con Nhiên cũng bắt đầu thích nghi dần với cuộc sống mới. Một cuộc sống tạm gọi là yên bình. Nhiên chưa tìm được việc làm đúng với chuyên môn, nhưng để có tiền trang trải chi phí cho ba mẹ con, Nhiên xin vào làm thu ngân ở một hiệu sách. Còn Lâm thì vừa học vừa trông quán nét thuê riêng bà Hảo. Mặc dù bị Nhiên can ngăn, bà vẫn kiên quyết không muốn làm gánh nặng cho các con. Cho nên bà xin đi rửa chén bát ở một quán phở ngay đầu ngõ. Ban đầu dù còn ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến hai con, bà Hảo lại gạt đi tất cả nỗi xấu hổ muộn phiền. Tự nhủ rằng là các con mình cần bình an, sống tốt, thì bà sẽ vượt qua tất cả. Mẹ, sắp đến 49 ngày của bố. Mẹ con mình làm mâm cơm cúng bố nha mẹ. Thế để mẹ chuẩn bị. Hôm ấy mình ra mộ để thắp hương cho bố các con. Thời gian này thằng Lâm có chút cáu kỉnh lầm lì ít nói. Là con trai lại quen sống trong tiện nghi, nuông chiều. Giờ đây bị đẩy vào một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Ít nhiều nó cũng hụt hẫng và thất vọng. Bà Hảo hiển nhiên là hiểu điều đó. Cho nên bà cũng ra sức quan tâm, động viên khích lệ. Mặc dù là trong lòng cả hai cũng buồn đâu kém gì thằng Lâm. Lâm, em làm sao thế? Đi học có cái gì không vui à? Lâm lắc đầu không nói. Nào, thế làm sao mà buồn? Nói ra chị xem nào. Biết đâu chị lại giải quyết được cho. Nào, Lâm, ở hay cái thằng này. Lâm lắc đầu. Chả sao cả, em chán, thế thôi. Nhìn xoa lưng vỗ về em trai. Chị biết là em còn buồn chuyện nhà mình. Em buồn thì cứ việc buồn, nhưng mà không được đánh mất năng lượng sống như thế. Không được mất hy vọng vào tương lai như thế. Lâm phát cáu. Chị xem, chị em mình có tương lai gì chứ? Chị có biết là đám bạn của em đứa nào cũng nghĩ là bây giờ em vẫn ở biệt thự không? Nếu chúng nó biết em bị ném ra đường, rồi chúng nó đối xử với em thế nào? Nhiên nghiêm mặt. Nếu chơi với người khác chỉ vì nhà cửa ra thế, thì chị khuyên em nghĩ lại đi. Bạn chị mà như thế, chị cũng chả cần. Lâm rơm rớm nước mắt gắt lên. Chị khác, tôi khác. Chị làm sao mà hiểu được? Chị cứ mặc kệ tôi. Xong, Lâm dắt xe đạp ra khỏi nhà trọ. Nhiên gọi với theo, giọng đầy lo âu. Lâm, Lâm, quay lại. Nhưng Lâm đã đạp xe đi mất. Nhiên cũng chỉ biết nhìn theo em thở dài để ưu tư. Ra đến đầu đường, Lâm rút điện thoại gọi cho một đứa bạn. Này, mày đang làm gì đấy? Có bận không? Tao sang chơi một tí. Đầu dây bên kia đáp lại. Ừ, qua đi. Tao đang rảnh. Vừa hay, tao có cái chuyện này. Muốn kể cho mày đấy. Lâm đứng trước nhà của người bạn rồi bấm chuông. Ở bên trong một gã thanh niên cởi trần mặc quần đùi đi ra, đầu tóc rối bời như vừa ngủ dậy. Vừa nhìn thấy Lâm, nó đã trố mắt kinh ngạc. Kinh, hôm nay đi xe đạp cơ à? Đi tập thể dục đấy à? Lâm cười như mếu, đáp bừa cho qua chuyện. Tự nhiên tao thích. Người bạn tên Khánh vừa mở cửa cho Lâm vào lại hỏi luôn. Sao thế? Thế hôm nay có tâm trạng à? Có chuyện gì à? Lâm ngồi phịch xuống ghế, giọng chán nản. Tao đang muốn kiếm tiền, mày có cách nào chỉ cho tao không? Khánh nhìn Lâm bằng ánh mắt sắc lẹm. Mày sao thế? Ô, công tử nhà giàu như mày cần gì phải lao tâm khổ tứ cái chuyện tiền bạc? Thì cũng đến lúc tao phải tự lập chứ. Tao không muốn ngửa tay xin tiền ông già tao mãi. Mày đang hùn vốn kinh doanh tiền ảo đúng không? Cái đó có làm ra tiền không? Lâm nhìn Khánh. Khánh liền cười đắc ý. Tao định khoe với mày đây. 5.000 đô của tao bây giờ lãi gấp 3 rồi. Tao đang mời người tham gia cùng. Nếu như mày có hứng thú thì nhào vô. Cái gì cơ? Lại những gấp 3 cơ hả? Mày nói thật hay nào nói đùa đấy? Đương nhiên là thật. Tham gia càng sớm lãi suất càng cao. Chứ mày đến lúc bà bán rau cũng biết thì nhịn. Lâm lẩm bẩm tính. 100 triệu sau 3 tháng là thành 300. Khiếp, đéo gì mà ảo thế. Thế mà là thật đấy. Đây, tao cho mày xem nhá. Và quả thực là Lâm bị thu hút bởi những gì mà Khánh nói. Những con số cứ thế nhảy múa trong đầu. Nhưng mà tao nghe nói là chơi cái này cũng dễ chết lắm. Thì làm cái gì chẳng phải có nguy hiểm. Mình phải biết chọn mặt gửi vàng chứ. Mày nhìn mà tao không đủ để cho mày tin tưởng à? Nhưng mà hiện tại tao không có nhiều tiền đâu. Tao chơi thử một tí được không? Cũng được. Chơi bao nhiêu tùy mày. Nhưng mày phải nhớ, thời điểm này đầu tư là thích hợp nhất. Chứ mày để lâu, giá lên cao mày mới mua thì chả còn được mấy lãi đâu. Tao biết. Lâm trở về, lúc này trong đầu chỉ còn màu xanh của tiền bùa vây. Lời giới thiệu của Khánh quá hấp dẫn. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ lấy đâu ra vốn để mà đầu tư. Lâm chợt nhớ đến ống tiền tiết kiệm của mình vẫn còn để trong biệt thự. Nó bặm môi nghĩ, phải lấy lại cho bằng được. Nhất định là phải lấy lại cho bằng được. Màn đêm bùa vây. Ngoài trời đêm nay mưa sầm sập như chút nước. Căn biệt thự của bà Trân đứng sừng sững giữa bầu trời đang nổi đầy sấm chớp, giông bão. Trông lại có phần cổ quái. Lâm đứng từ dưới nhìn lên tầng cao. Tất cả các phòng đều tắt đèn tối om. Những tia chớp lập lòe hắt qua ô kính, làm cho ngôi nhà tỏa ra cái thứ ánh sáng xanh xao kỳ dị. Dường như hệ thống điện đã bị cắt. Ở đây là như vậy. Cứ hễ trời mưa là người ta cắt điện. Lâm lại càng yên tâm hơn. Địa thế của căn nhà đã quá quen thuộc với nó. Nó không trèo cổng để vào mà trôi qua lỗ hổng của bức tường ở phía sau nhà. Người ta vẫn cứ gọi ấy là lỗ chó. Cái này chỉ có nó mới biết. Cái lỗ này chính xác là được con chó bố nó ngày xưa nuôi đào ra. Vô tình được Lâm phát hiện. Sau khi lọt vào bên trong tòa biệt phủ, Lâm bước tới cửa chính. Đàng hoàng ấn mật khẩu mở cửa. May thay mật khẩu vẫn chưa bị thay. Bà Trân có lẽ quá hả hê với chiến thắng của mình mà quên đi một vài việc nhỏ nhặt nhưng quan trọng. Tháo cái áo mưa để ở bên ngoài cửa, Lâm dò dẫm bước vào nhà mà không cần ánh sáng đèn. Sắp xếp của căn nhà đã quá quen thuộc. Không chần chừ lâu, Lâm rảo bước lên cầu thang, hướng thẳng căn phòng cũ của mình. Con lợn tiết kiệm được Lâm cất ở bên trong chậu hoa giả, hy vọng là bà Mão không có đụng đến. Nhưng thật không may cho Lâm, từ khi ba mẹ con rời khỏi nhà, bà Trân đã khóa toàn bộ các căn phòng lại. Vừa thất vọng vừa tức giận, Lâm như muốn hét lên. Bỗng nhiên, Lâm nghe được tiếng nhạc du dương phát ra từ trên lầu 3, vọng xuống. Một âm thanh quen thuộc mà Lâm vẫn thường được nghe ngày ông Cường còn sống. Tò mò, Lâm chậm rãi bước lên trên lầu. Quả nhiên là tiếng nhạc phát ra từ phòng làm việc của ông Cường. Giờ này mà ai đang ở trong đó lại còn mở máy hát. Theo như những gì Lâm biết, những người ở trong nhà này thì bà Trân và mấy đứa con của bà ấy không bao giờ ưa cái thể loại nhạc này cả. Hơn nữa họ cũng không mấy thể hiện cảm xúc như là tỏ thái độ yêu thương ông Cường. Cho nên không có lý nào mấy đứa con của bà Trân lại vào phòng làm việc của bố giờ này. Tiếng tim đập thình thịch rộn lên ở trong lòng ngực. Lâm hồi hộp từng bước đến trước cửa căn phòng. Lý trí thì hối thúc Lâm quay trở lại, bởi nếu không may người trong nhà phát hiện, lúc đó không biết Lâm sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào. Bà ta chắc chắn sẽ đem nó tới đồn cảnh sát tống giam vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Nhưng rồi lý trí cũng không thể thắng được sự hiếu kỳ. Lâm vẫn cứ tiếp tục dấn bước. Căn phòng không khóa cửa, chỉ khép hờ. Ánh sáng vàng vọt hắt ra một cách mờ ảo. Lâm đứng im một hồi lâu, nghe ngóng động tĩnh. Ngoài tiếng nhạc réo rắt thì tuyệt nhiên không còn bất kỳ một âm thanh nào khác. Nó khẽ ngó đẩy cửa, ngó đầu vào bên trong để xem thử. Quả nhiên là trong ấy không có ai. Lâm bước vào rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Kỳ lạ thay, tiếng nhạc đột nhiên dừng. Lâm hoảng hốt, rồi trấn tĩnh ngay. Nó bước tới trước bàn làm việc của bố. Mắt Lâm sáng lên khi nhìn thấy một bản sơ đồ đặt ngay ngắn ở trên bàn, với hai chữ rất rõ ràng: Di chúc. Tim Lâm một lần nữa lại đập loạn nhịp. Di chúc? Vậy phải chăng đây là di chúc của bố? Không, có lẽ nào là di chúc của bố, thật sự là di chúc của bố. Đúng lúc này, ở bên ngoài có tiếng chó sủa rất lớn. Lâm kinh hãi tột độ, lẽ nào mình đã bị phát hiện? Quái đản hơn nữa, tập di chúc trên tay của Lâm bỗng nhiên bốc khói, hóa thành một làn hơi ngay trước mắt của nó. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, hắt thứ ánh sáng chói lòa vào mặt Lâm. Lâm cúi đầu, đưa tay lên che mắt. Một giọng nói rục rã: Lâm, ra khỏi đây, nhanh lên. Lâm, ra khỏi đây. Thế nhưng Lâm không thể mở mắt nổi. Ánh sáng quá gắt, nó ú ớ: Cứu tôi. Lâm, dậy, sáng rồi. Lâm ơi. Bàn tay vỗ vào mặt khiến cho Lâm choàng mở mắt. Từng luồng sáng chiếu vào khung cửa, chiếu vào mặt. Lâm chộp lấy tay chị. Chị Nhiên ơi, bố để lại di chúc cho mình. Là bố để lại di chúc cho mình, chị Nhiên. Bố có một bản di chúc. Nhiên thở dài lắc đầu. Em nằm mơ phải không? Lâm khẳng định. Không phải là mơ đâu, là thật đấy. Bố báo mộng cho em, chắc chắn là bố có một bản di chúc. Em nói thật đấy, không phải là mơ đâu chị. Thôi, đi ăn sáng đi. Chị nấu rồi đấy. Mẹ đi làm rồi, chị cũng đi làm đây. Chị Nhiên, chị không tin em à? Không phải là chị không tin. Nhiên thở dài. Chị muốn em đừng quá hy vọng hay là trông chờ vào tài sản của bố. Có làm thì có ăn. Cho dù là bố không để lại cho chị em mình cái gì, thì với từng ấy năm nuôi nấng, chị cũng không dám oán trách bố. Đi được vài bước, Nhiên bỗng quay lại nói: À này, dạo này trên TV người ta nói nhiều về lừa đảo tiền ảo với mấy cái gì mà coi lắm đấy. Em liệu đừng có dính vào nghe chưa, dễ ăn cũng chẳng đến lượt mình đâu. Lâm giật mình vì lời của chị Nhiên. Cứ như là chị Nhiên đọc được suy nghĩ của Lâm vậy, Lâm ấp úng. Em thì làm gì có tiền mà chơi. Chị cứ lo vớ lo vẩn. Thì chị nhắc trước như thế. Thôi thì chị đi. Nhiên đi rồi chỉ còn lại một mình Lâm trong căn phòng vắng lặng với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. Ban nãy nghe Nhiên nói mà Lâm cứ ngỡ rằng là bố đang đứng trước mặt dặn dò. Trong thâm tâm, Lâm tin rằng là bản di chúc có liên quan tới chị em Lâm thực sự tồn tại. Và nó đang ở bên trong căn biệt thự. Trong khi ấy ở nhà của bà Trân, từ phòng ngủ của bà phát ra tiếng hét chói tai. Cô Mão ở dưới nhà vội vàng chạy lên, nhìn thấy bà Trân hốt hoảng chạy ra. Chị Mão, chị làm cái gì ở trong phòng tôi đấy? Tôi đuổi việc chị bây giờ đấy chứ lại... Chị Mão lúng túng đỡ bà Trân dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà lại làm cho bà chủ tức giận như thế. Dạ, thưa bà, có chuyện gì? Chị còn cãi đấy à? Chị tự mà xem. Chị Mão hối hả đi vào phòng, thì cũng như bà Trân, chị thất kinh rụng rời khi thấy ở trên giường ngủ là con búp bê vải to bằng người lớn mà hôm trước đã thấy trong phòng làm việc của ông Cường. Con búp bê này chính tay chị Mão đã đem bỏ đi. Không hiểu sao nó lại có thể quay lại đây được. Ai đã đem nó về và đặt lên giường của bà Trân, ngoại trừ chị Mão cùng với hai đứa con. Nhưng chị Mão thì thề sống thề chết là chị không làm việc ấy. Dạ, thưa bà, chính tay tôi đã vứt nó lên xe xác. Bà chủ cứ xem lại camera là thấy mà. Tôi làm sao dám trêu bà. Bà Trân nguôi cơn giận, nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn còn đó. Hay, được rồi, để tôi xem nào. Xem cái đứa nào làm cái trò mất nét như thế chứ lại đùa với tôi à? Hay là cô Dương? Cô không biết là bà định vứt đi cho nên là cô nhặt về. Bà Trân không trả lời. Bà thứ biết đứa con út của bà tính tình mè nheo ra sao. Chỉ cần nhìn thấy cái xe rác thôi nó đã tránh xa đến cả chục mét. Chứ đừng nói là dám lại gần mà lôi con búp bê ấy xuống. Không những thế còn đem đặt lên trên giường của mẹ nó. Chuyện quái quỷ này vẫn phải kiểm chứng bằng cách xem lại trên camera. Ấy nhưng, cho dù là xem đến mỏi mắt, bà Trân vẫn chỉ nhìn thấy hình ảnh chị Mão quả thực đem con búp bê ấy vứt đi, mà không thấy ai đem về cả. Bà Trân sợ hãi rụt lẩy bẩy. Bà dần dần tin rằng hồn ma của ông Cường đang lẩn khuất trong ngôi nhà này, ngày ngày bám theo mẹ con bà. Dạ thưa, ông Đại ông đang ngoài cổng. Ông tha thiết muốn gặp bà. Bà cho vào hay là để tôi đuổi đi ạ? Cái thằng khốn đó còn giáp vá mặt tới đây đấy. Dạ thế để tôi đuổi đi ạ. Khoan đã. Bà Trân như nhớ ra điều gì. Liệu có khi nào hành động mất kiểm soát của Đại đêm đó là do bị ma nhập? Bởi bản thân bà cũng đã thấy rõ sự bất thường trong ngôi nhà. Nghĩ vậy, bà ta có phần mềm lòng, bèn bảo chị Mão: cho nó vào đi, bảo lên đi gặp tôi. Đại vừa bước vào phòng đã quỳ sụp xuống ôm lấy chân bà mà thề thốt van xin: Em phải tin anh. Đêm đó là anh bị ma nó hành đấy. Chính là lão Cường. Lão làm cho anh bị ảo giác. Anh cứ nghĩ là anh đang đứng trước mộ của lão cho nên mới làm vậy. Em cho anh một cơ hội. Anh không muốn mất em. Bà Trân đang trong cơn lo lắng sợ hãi, lại thấy Đại tỏ ra ăn năn hối lỗi như vậy thì thực sự tin là gã trong sạch. Làm sao mà anh ra được? Đại nghe bà Trân xưng hô như vậy thì vui như mở cờ, biết rằng là bà ta đã tin. Hắn nói: anh phải nhờ anh em quan hệ đút lót bao nhiêu tiền mới được. Tại ngoại đấy. Em đừng kiện anh nữa. Anh thực sự là không muốn làm thế với em. Bà Trân thở dài: hey, trước tiên đi đến nơi này với tôi đã. Bà Trân cho Đại lên xe tới một nơi. Khi chiếc xe dừng lại thì Đại nhận ra là bà muốn đi xem bói. Căn nhà của vị thầy bói này Đại cũng đã từng qua lại mấy lần. Em muốn xem gì à? Phải, thế có vào không? Có chứ. Anh đi cùng em chứ. Đại bước xuống mở cửa cho bà Trân, rồi cả hai đi vào. Bà Trân đứng sau rèm kính cẩn: dạ thưa thầy, con có hẹn với thầy, xin phép thầy cho con vào ạ. Bên trong giọng nói khàn khàn vang lên nhưng không phải là tiếng Việt. Bà Trân nghe không hiểu, chỉ thấy cánh cửa gỗ từ từ chuyển động mở ra. Mùi hương trầm, mùi gỗ lâu năm, mùi dược liệu và đủ các loại mùi khác tỏa ra, khiến cho bà Trân khó chịu hắt hơi mấy cái. Đại thấy bà Trân đã vào, định bụng nối gót theo sau, nhưng đột nhiên cánh cửa chặn lại trước mặt khiến cho Đại sững sờ. Vốn quen biết ông thầy này, biết quy tắc làm việc của ông ta, gã ngoan ngoãn lùi lại. Thầy bói là một người đàn ông, chừng 50-60 tuổi, gương mặt khắc khổ, ánh mắt sắc lạnh dọa người. Trong nhà bày la liệt những tượng gỗ bằng những hình hài quỷ thần quái dị. Ông ta nằm dài ở trên sập hút thuốc bằng cái tẩu. Bà Chân quỳ xuống dưới tấm nệm chắp tay. Thưa thầy, con đến để xin thầy xem cho. Có phải là con đang bị ma ám không ạ? Muốn giải thì phải làm sao ạ? Người đàn ông liếc nhìn bà Chân, không nói không rằng phun một làn khói trắng vào mặt bà. Đoạn ông ta nhổm dậy. Âm khí đầy người, nhà cửa lạnh lẽo, con ma đó nó sẽ ám bà không buông đâu. Bà Chân nghe vậy thì chắp tay lại sống lại chết. Thầy ơi, thầy cứu giúp với, con phải làm sao đây? Người thường thì khó, chứ với ta thì dễ thôi. Chị đừng có lo, đừng có lo, yên tâm. Bà Chân nhìn ông thầy bói, ánh mắt vừa sợ hãi vừa cương quyết. Chỉ cần thầy giúp con, nhất định là con đền ơn thầy xứng đáng. Trong lúc đó, Đại ở bên ngoài thi thoảng lại nhòm vào bên trong, giọng tai nghe ngóng, nhưng chỉ nghe được tiếng thút thít của bà Chân. Không biết ông thầy đã nói gì mà khiến cho bà ta xúc động như vậy. Là một kẻ vốn dĩ tinh khôn, Đại thừa biết rằng vấn đề của bà Chân liên quan đến người chồng quá cố. Đại không ngờ được Lão Cường lại âm hồn bất tán, dai dẳng ở trên trần thế đến như vậy. Nếu như không xử Lão, thì chính Đại e rằng cũng sẽ sớm muộn gì bị Lão ám chết. Bà Chân trở ra ngoài, trong lòng mang theo nhiều cảm xúc hỗn độn, gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe. Đại ôm eo bà ta thì thầm. Thế nào rồi? Ông thầy ông nói gì với em? Có đúng là hồn ma Lão Cường về ám mình hay không? Bà Chân không đáp, chỉ gật đầu. Hai người lên xe rời khỏi nhà ông thầy bói. Thế ông thầy hẹn bao giờ quay lại trừ ma? Ông ta không tới. Ông chỉ cho nhõi lá bùa thôi. Đại lo lắng hỏi. Chỉ có một lá bùa thì giải quyết được hồn ma sao? Như thế có dễ quá không? Bà Chân thở dài. Theo ông bao năm rồi, ông ấy chả lừa mình đâu. Về nhà, bà ta treo lá bùa vào cổ con búp bê vải mà chị Mão đã một lần đem vứt đi, đặt lại đúng vào vị trí cũ trong phòng làm việc của ông Cường, sau đó khóa cửa hồi hộp chờ đợi. Hôm nay cũng chính là đúng 49 ngày của chồng bà. Tại nhà trọ, ba mẹ con bà Hảo đã chuẩn bị xong mâm cơm tươm tất cúng 49 ngày cho bố. Mọi thứ xong xuôi, ba người tới nghĩa trang thắp hương cho ông. Tối hôm ấy, Lâm tự nhiên lại không muốn về nhà. Nó đạp xe lang thang khắp nơi, rồi dừng lại trước căn biệt thự của bà Chân, cũng chính là căn nhà cũ nơi nó từng sống. Nó đã từng trải qua một tuổi thơ sung sướng đủ đầy ở đây. Ngôi nhà thân thương bây giờ trở nên xa lạ biết bao. Đứng từ dưới nhìn lên, Lâm tái hiện trong óc vị trí từng căn phòng và cách bài trí ở trong đó. Có thể nói phòng làm việc của ông Cường là có view đẹp nhất, diện tích cũng rộng nhất, có nhiều sách nhất. Bên trong bài trí đơn giản nhưng sang trọng và đẹp đẽ. Khi còn bé, ông Cường làm việc, Lâm hay lẻn vào trong đó chơi đùa, ngoan ngoãn như con mèo con. Có lẽ vì nó không quá nghịch ngợm cho nên ông Cường không đuổi nó ra ngoài như những đứa con khác. Còn đang miên man suy nghĩ thì Lâm chợt giật mình, thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngay trong phòng làm việc của bố. Người ấy đứng sát bên ô kính nhìn xuống Lâm, hai tay huơ huơ như thể ra hiệu cho nó. đó chẳng phải là ông Cường hay sao? Bố. Lâm thốt lên, lắc đầu chớp mắt vài cái để chắc chắn là mình không bị hoa mắt. Nhưng vừa mở mắt ra thì bóng dáng kia đã biến mất. Bố, có phải là linh hồn của bố không bố ơi? Bố ơi, con nhớ bố lắm. Bố mất rồi, chúng con không biết trông vào đâu. Mẹ cũng yếu đuối, mẹ cũng cần bố mà bố ơi. Lâm gạt nước mắt, rồi nhớ lại giấc mơ lần trước, giấc mơ về bản di chúc. Liệu có phải là ông Cường đang muốn chỉ điểm cho Lâm điều gì? Lâm bặm môi, quyết định đêm nay sẽ làm một việc giống như trong giấc mơ. Đó là đột nhập vào nhà bà Trân. Nghĩ vậy, nó đem cái xe đạp đi thật xa, giấu ở một chỗ, sau đó quay lui chui qua cái lỗ chó. Lúc này một tình huống chớ trêu xảy ra, con chó bẹc dê bà Trân nuôi lại xích ngay gần đó. Vừa nhìn thấy Lâm là nó ngay lập tức gầm gừ sủa lên. Lâm sợ muốn đứng tim. Không phải là sợ con chó, mà là sợ người nhà sẽ chạy ra. Nó giơ tay xuyệt xuyệt. Tao đi mà. Này, mày không nhận ra tao à? Con chó tinh khôn nhận ra chủ cũ, im lặng phủ phục xuống. Nhưng mà đúng lúc có tiếng người gọi vọng. Này, mày cắn cái gì đấy? Lâm hoảng hồn nhảy vào bồn hoa, nép đằng sau chậu hoa cảnh. Người vừa tới là chị Mão. Con chó hư này, cắn cái gì đấy? Chị Mão vuốt ve đầu con chó, bỏ vào đĩa thức ăn của nó một miếng thịt bò. Con chó không ăn vội mà cứ rít lên ư ử, hếch mũi về chỗ bóng tối, nơi chậu cây cảnh Lâm đang trốn. Chị Mão sinh nghi, chị lên tiếng khe khẽ. Ai đó? Có ai đó không? Mau ra đi, không là tôi thả chó ra là chết đấy. Lâm biết mình bị lộ, ló mặt ra, nói thật khẽ. Cô Mão, cháu đi, cháu, Lâm đây. Chị Mão giật mình khi nghe thấy tên Lâm, chị ngó ngước ngó sau, rồi nhẹ nhàng đi đến bên chậu cảnh. Trời ơi, cậu Lâm, sao cậu lại về đây? Bà Trân mà nhìn thấy, bà ấy sẽ... Lâm rơm rớm nước mắt. Cháu nhớ nhà, cháu nhớ bố cháu. Chị Mão cũng khóc theo. Tôi cũng nhớ ông. Mà cậu dạo này thế nào? Ba mẹ con thế nào? Có tốt không? Lâm gật rồi lại lắc. Mẹ cháu vất vả lắm. Chị Mão thở dài. Khổ thân bà ấy, khổ thân cô cậu. Sao mà ông Cường còn sống? Lâm biết chị Mão không giống như những người sống ở trong căn nhà này. Nó mở lời. Cô Mão, cháu muốn vào nhà một chút được không? Cậu muốn tìm cái gì à? Vâng, cháu muốn tìm một thứ. Chị Mão hơi chần chừ, xong chị nói. Hay là cậu cứ bảo đi, tôi đi lấy cho. Chứ bây giờ cậu vào đấy mà bị phát hiện thì rắc rối to. Bà Trân bây giờ không giống như trước đâu. Lâm lắc đầu. Thứ này cháu phải vào tận nơi để tìm, bởi cháu cũng không rõ là nó ở đâu. Cô Mão, cháu xin cô, cho cháu vào một lần thôi. Chị Mão thấy Lâm năn nỉ tội nghiệp, bèn đồng ý. Thôi được rồi, nhưng mà cậu đừng vào bằng cửa chính. Tôi sẽ khép hờ cửa sau thôi. Nửa đêm, khi nào mà tắt hết đèn đám, thì ấy là ám hiệu để cậu vào. Cậu nhớ chưa? Vâng, cô cho cháu mượn chìa khóa phòng làm việc của bố cháu. Cháu muốn vào đó. Chị Mão thở hắt ra. Đây, cả chùm chìa khóa đi. Cậu muốn vào phòng nào thì vào, nhưng mà nhớ đừng có làm gì quá đáng ấy. Xong cậu để chìa khóa trước cửa phòng tôi, gõ 3 tiếng là được. Lâm gật đầu cảm ơn chị Mão và kiên nhẫn ngồi trong bóng tối, chờ đợi cho đến nửa đêm. Lâm biết lịch trình của từng người ở trong nhà này. Thằng Điền đến tầm 8 giờ tối nó sẽ ra ngoài. Thường là nó đi ba hoặc bay nhảy ở nhà một đứa bạn nào đó đến gần sáng mới về. Có khi thì ở lại thâu đêm. Còn Dương nếu như không qua đêm ở nhà bạn trai thì nó cũng đóng chặt cửa ở lì trong phòng. Lâm ngẩng nhìn lên buồng của bà Trân, đèn vẫn còn sáng. Hình như là ngoài bà ta ra thì còn có một người khác. Lâm đoán là một tên nhân tình nào đó. Chuyện bà ta cặp bồ ngay khi chồng vừa qua đời thì ai mà chẳng biết. Người đàn ông mặc đồ ngủ đứng bên cửa sổ hút thuốc. Từ xa nhìn cũng có thể nhận ra. gã đó có ngoại hình kém bà Chân đến cả chục tuổi. Mụ đàn bà lăng loàn, Lâm nghiến răng rủa thầm. Đáng lẽ người lên chết phải là bà, chứ không phải là bố tôi. Nỗi căm phẫn khiến cho Lâm quên cả cơn đói, quên cả ngứa ngáy vì muỗi cắn. Đúng 12 giờ đêm, khi ngọn đèn cuối cùng ở trong nhà đã tắt, Lâm quyết định rời khỏi nơi ẩn nấp, chọn những vị trí khuất góc nhìn của camera, len lén vào nhà theo lối sau mà chị Mão đã để ngỏ. Nhanh chóng đi lên tầng 2, tìm đến phòng của bà Chân. Lâm đi qua vì thấy cánh cửa khép hờ, Lâm có thể nghe được tiếng kêu rên đầy nhục dục của đôi gian phu dâm phụ. Chúng ta giết Lão Cường. Anh ạ, em lo. Đúng đấy, nhất định là Lão sẽ tìm về báo oán. Người ta bảo nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc. Em nên xin ông thầy đó mấy lá bùa loại thật độc vào, cần thiết thể cho Lão hồn siêu phách tán luôn. Giọng của Đại chậm rãi vang lên. Nhưng mà ngậm ra cũng không cần. Nếu như Lão đã không muốn siêu thoát thì cứ để cho Lão ở trong căn nhà này, để xem em sống sung sướng như thế nào. Còn người đàn bà của Lão cùng với hai đứa con, chúng sẽ phải chịu khổ sở ra sao? Linh hồn của Lão bây giờ đã bị nhốt lại, trừ phi có mà có phép tiên, bằng không Lão có mọc cánh cũng không thoát được khỏi tay em. Nghe vậy, Lâm siết chặt hai bàn tay, răng nghiến lại, chỉ hận không thể xông vào đập cho đôi cẩu nam nữ kia một trận. Thì ra cái chết của bố nó không phải là bệnh tật, mà là do mụ Chân bày trò hãm hại. Phải báo thù cho bố. Đó là suy nghĩ của Lâm lúc này. Nó nén cơn giận dữ nhẹ nhàng như một con mèo, đi lên tầng 3, tới phòng làm việc của ông Cường. Căn phòng đã bị mụ Chân dọn dẹp xáo trộn nhiều. Lâm nhanh chóng mở các ngăn kéo cũng như hộc tủ để tìm bản di chúc, thứ mà nó luôn hy vọng là ông Cường đã lập trước khi mất. Tất nhiên là tìm rất lâu không thấy gì ngoài giấy tờ sổ sách làm ăn. Lâm thất vọng ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai. Không lẽ là nó ảo tưởng quá nhiều? Không lẽ đúng như chị Nhiên nói, không có bản di chúc nào cả? Ba mẹ con nó sẽ chẳng bao giờ được hưởng một chút gì từ gia sản của ông Cường. Bà Chân và những đứa con của bà ta sẽ độc chiếm, rồi dần dần sẽ phá nát mọi thứ từ từ. Gió lùa qua ô cửa sổ, chiếc rèm cửa tung lên rồi hạ xuống. Từ bên ngoài, cái thứ ánh sáng vàng vọt xanh xao chiếu vào, rọi lên trên con búp bê ngồi lù lù ở trên ghế. Lâm nhận ra đó là con búp bê của Nhiên, ông Cường đã tặng cho Nhiên vào lần sinh nhật thứ 15. Bao nhiêu năm qua, mặc dù nó đã cũ, nhưng chị Nhiên vẫn rất quý, không lỡ bỏ. Lâm đứng dậy ôm lấy con búp bê rồi thì thầm, phải tìm cách khác thôi. Nếu như có thì chắc chắn sẽ tìm được, nhưng trong một đêm thì chắc là khó. Để mình xem, mình phải nghĩ cách làm sao. Bà ta phải cho mình về sống trong nhà này. May ra, được rồi, bây giờ ta mang mày về cho chủ của mày. Nghĩ sao làm vậy, Lâm ôm con búp bê lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Trước khi đi còn không quên về phòng cũ cầm theo cả ống heo tiết kiệm. Lâm, sao em lại mang được nó về đây? Nhiên vừa nhìn thấy con búp bê thì vui mừng. Cô Mão biết chị quý nó, cho nên cô cho em mang về cho chị đấy, Lâm nói. Nhiên ôm con búp bê xoay đi xoay lại. Đột nhiên Nhiên phát hiện ra một sợi dây kỳ lạ treo trên cổ con búp bê. Ơ, đây là cái gì nhỉ? Lâm ngồi dậy cùng Nhiên xem xét. Cái dây gì nhỉ? Em không biết, để xem nào. Bên trong cái mặt dây này có cái gì sao ấy? Lâm nhanh tay cậy mặt dây chuyền, bên trong rơi ra một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn. Hai chị em dở ra xem thì kinh hãi. Với hiểu biết của hai đứa, chúng nó thừa biết đây là một lá bùa. Chỉ là bùa gì thì chịu. Sao lại có lá bùa ở đây nhỉ? Trước đây chị chưa từng thấy à? Nhiên lắc đầu. Chị cũng chưa từng đeo vòng cho nó chứ. Nói gì là bùa mới ngại. Thôi, tốt nhất là đem đốt nó đi. Nói là làm. Nhiên đem bật bếp ném lá bùa. Lá bùa bùng cháy phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ quái. Cùng với đó là âm thanh như là tiếng gào thét. Nhiên ngồi xuống bịt chặt lỗ tai lại. Chị Nhiên, chị làm sao thế? Em có nghe thấy gì không? Cứ như là vừa có ai gào lên ấy. Không, em có nghe thấy gì đâu. Đột nhiên, những câu nói lúc đêm qua của bà Trân lại dội về trong tâm trí của Lâm. Linh hồn của lão bây giờ đã bị nhốt lại. Trừ phi là có phép tiên, bằng không, lão có mà mọc thêm cánh cũng không thoát được. Có lẽ nào... Lâm kêu lên. Mụ độc ác. Chị Nhiên, em hiểu rồi. Lá bùa này là thứ mụ chân dùng để yểm bố mình đấy. Sao em biết? Còn búp bê này không phải là cô Mão cho em đâu. Đêm qua em lẻn vào nhà mình lấy đấy. Lúc đi ngang qua phòng của mụ chân, em nghe mụ với người tình nhắc đến bố và nói chuyện nhốt linh hồn gì gì đó. Em ngu thật. Thế mà bây giờ em mới nghĩ ra. Nhiên nắm chặt bàn tay để căm phẫn. Bà ta thật độc ác. Sao lại có thể đối xử với bố như thế chứ? Bố có tội tình gì? Chị Nhiên, em còn nghe được tay người tình của bà ta nói cái gì. Mà chính họ là người giết bố. Sao mà đầu óc em lú thế? Cái chuyện quan trọng như thế này mà. Nhiên bặm môi, càng nghe Lâm nói, cơn giận càng bốc lên ngùn ngụt. Chị Nhiên, mình phải báo thù cho bố. Nhiên gạt nước mắt, nhìn Lâm gật đầu quả quyết. Nhất định rồi, phải bắt mụ chân trả giá, để cho linh hồn của bố được yên nghỉ. Nhưng bây giờ mình phải làm sao hả chị? Chị em mình làm sao mà đấu được với mụ? Nhiên gằn giọng. Đấu tiền đấu bạc thì không được, nhưng đấu trí thì được. Hơn nữa bây giờ mình có bố luôn ở bên cạnh, mình phải bảo vệ bố trước, rồi bố cũng sẽ bảo vệ chị em mình. Phen này phải để cho mụ chân gặp báo ứng. Nhiên nhớ lại những giấc mơ về ông Cường trước kia và hiểu ra đó không phải chỉ đơn giản là mơ, mà chính là ông Cường muốn báo mộng với hai chị em. Chỉ là vốn không tin vào tâm linh cho nên Nhiên đã bỏ qua. Để đến nỗi bây giờ phải hối hận, Nhiên tự nhủ, muộn nhưng vẫn còn kịp. Chúng con nhất định sẽ không để cho bố phải oan ức. Hai chị em bàn với nhau sẽ giấu bà Hảo chuyện vừa rồi, sau đó sẽ cùng vạch kế hoạch phản đòn bà Trân. Ngay trong ngày hôm sau, Nhiên đưa di ảnh của bố lên chùa, kể hết sự tình với sư trụ trì, xin thầy giúp đỡ, để cho linh hồn của ông Cường được nương nhờ cửa Phật, nhận được sự bảo vệ của Đức Phật và Quan Âm. Qua lời kể của Lâm, Nhiên biết được rằng người tình của bà Trân hiện giờ là tên Đại. Tên này kém bà Trân đến cả chục tuổi, đến với bà chẳng qua chỉ là để đào mỏ. Hắn chính là điểm yếu để cho hai chị em nhắm vào. Bởi Nhiên chắc chắn tay Đại không bao giờ coi bà Trân là người tình duy nhất. Với những kẻ ăn bám đàn bà như vậy, hắn sẽ một lúc quan hệ với nhiều người, chẳng qua là người nào chịu chi nhất thì hắn qua lại nhiều hơn, vậy thôi. Lâm, lần trước em lèn được vào nhà mình một cách chót lọt là nhờ cô Mão phải không? Lần này em tìm cách gặp cô Mão đi, cố gắng hẹn cô ấy cho chị. Chị có chuyện muốn nhờ cô ấy. Vâng, để em xem. Sau một thời gian theo dõi, quả nhiên Lâm và Nhiên phát hiện tên Đại còn qua lại với hai người nữ ngoài bà Trân. Một đứa là gái bán hoa, chỉ độ 18-19. Còn người kia tuổi xấp xỉ bà Trân, cũng là gái già bỏ chồng, lắm tiền nhiều của. Lần này Nhiên quyết mạnh tay chi tiền thuê hẳn thám tử để ghi lại được những hình ảnh rõ ràng nhất về các mối quan hệ của tên Đại, cốt là để chia rẽ bà Trân và hắn, sau cùng khiến cho cả hai cắn xé nhau, mâu thuẫn nhau. Một khi xung đột xảy ra, họ sẽ để ra sơ hở. Thông tin thám tử đưa về vượt ngoài sự mong đợi của Nhiên, bởi tên Đại còn cả gan ve vãn cả con Dương, con gái út của bà Trân lúc ở ngoài, còn có cả video làm bằng chứng. Ngay lập tức toàn bộ những thứ ấy được gửi về điện thoại của bà Trân. Hai chị em Nhiên hồi hộp chờ kết quả. Tiếng điện thoại của bà Trân reo vang, âm thanh có tin nhắn đến. Đại liếc nhìn vào bên trong nhà rồi tò mò nhìn cái điện thoại, gã cầm lên xem thử. Đại vừa xem thì rùng mình, toàn là hình ảnh và video của hắn với người đàn bà khác. Vậy là có kẻ đang muốn chơi xấu hắn. Đại gầm lên, may thay là hắn đập trước bà Trân, chứ nếu không thì hậu quả khôn lường. Đại vội vàng nhanh tay xóa sạch tất cả trước khi bà Trân quay lại. Anh sao thế? Trông sắc mặt anh không được tốt. Bà Trân hỏi khi thấy Đại nhăn nhó. Anh thấy hơi mệt, hình như là anh bị trúng gió, đau đầu quá. Nếu vậy anh đi về trước, em về sau. Không, anh muốn đi cùng em. Tại em đi lâu cho nên anh mới đau đầu đấy. Bà Trân bị những lời phỉnh nịnh của Đại làm cho mê mẩn. Cái miệng cứ như là bôi mỡ ấy. Ghét thế chứ lại. Đại quàng vai ôm lấy bà Trân, nhưng ánh mắt lóe lên những tia sắc lạnh. Tự nhủ phải tìm bằng được kẻ đã gửi những tin nhắn kia, băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Ngồi trên xe về nhà, bà Trân liên tục cảm thấy như là có ai đó đang nhìn mình. Liếc qua gương chiếu hậu, bà giật mình vì thấy bóng dáng của ông Cường ngồi ở ghế sau. Tuy nhiên lúc nhìn lại thì lại chẳng có ai. Em làm sao thế? Đại hỏi. Không, em không sao, em không sao. Qua mấy ngày không thấy tin tức gì từ phía bà Trân, chị em Nhiên Lâm bắt đầu sốt ruột. Chuyện này là sao chứ? Lâm rút điện thoại gọi cho chị gái. Chị à, bà Trân vẫn thân mật tình cảm với thằng Đại, như là không có chuyện gì cả. Chị ơi, có khi nào bà ấy chưa nhận được tin nhắn không? Đầu dây bên kia, Nhiên trả lời. Không thể nào, tin nhắn hiện báo xanh, chứng tỏ là đã được đọc, không thể nào mà chưa nhận được. Chị, thế có khi nào bà ấy không đọc mà... Alo, Lâm. Điện thoại bên phía Lâm chợt ngưng bặt. Nhiên ấn gọi lại mấy lần, nhưng chỉ còn là thuê bao. Có lẽ là điện thoại hết pin, Nhiên nhủ thầm. Đợi đến tối, vẫn không thấy Lâm về. Nhiên bắt đầu có linh cảm chuyện không lành. Bà Hảo cũng lo lắng ra ngóng vào trông. Sao thằng Lâm nó về muộn thế nhỉ? Không muốn mẹ lo âu, Nhiên nói dối. Nó nhắn tin với con, nó nói tối nay nó đi trông đêm ở quán nét thay cho bạn nó. Mẹ cứ ăn cơm đi, con cũng phải tăng ca bây giờ. Đoạn không đợi cho bà Hảo lên tiếng, Nhiên phóng xe như bay khỏi nhà, đi đến đồn công an báo em trai mất tích. Tuy nhiên cảnh sát nói phải qua 48 tiếng nếu như không thấy người mới có thể đi tìm. Nhiên thất vọng, sợ hãi. Cô vừa đi vừa khóc gọi tên em. Trong lúc nguy cấp nhớ đến người cha quá cố, Nhiên chắp tay. Bố ơi, bố sống hồn thác thiêng, bố dẫn đường chỉ lối cho con tìm được em Lâm nha bố. Bố ơi, bố bảo vệ em Lâm nha bố ơi. Đúng lúc này điện thoại của Nhiên rung lên, là Lâm gọi. Alo, Lâm, em ở đâu? Sao bây giờ mới gọi cho chị? Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng khàn đục. Chị Nhiên. Chị đến đón em. Em đang ở quán nước đường Hải Thượng Lan Ông, chỗ chị em mình hay đọc uống trà sữa. Chị đến đón em nhanh. Thấy Lâm đã liên lạc lại, cảm xúc của Nhiên như vỡ òa. Lâm, em có sao không? Em không sao, chị bị chảy sức chút xíu. Chị mau tới đi rồi mình nói chuyện, mau lên. Được, chị tới ngay đây. Vừa dừng xe trước cửa quán trà sữa, Nhiên đã nhìn thấy Lâm ngồi ở góc, mặt mũi tím bầm, quần áo thì lấm lem, chân tay nhiều chỗ xây sát. Lâm, em làm sao thế này? Lâm đưa tay lên môi ra hiệu cho Nhiên nói nhỏ giọng. Nó thì thầm, chị em mình bị lộ rồi. Té ra người đọc tin nhắn là thằng Đại. Xong hôm nay nó phát hiện, bị em theo dõi, nó đánh em một trận, định lôi em vào nhà hoang tính sổ. Nhưng dọc đường xe nó bị tai nạn, nó bị thương nặng lắm, bây giờ đang ở trong viện cấp cứu. Nhiên đặt tay lên ngực. Chết, đáng đời, thằng cáo già. Thế em báo công an chưa? Lâm gật đầu. Em báo rồi, em làm việc với công an từ chiều tới giờ. Nhiên không kìm được vội ôm lấy Lâm. May là em bình an vô sự, Đúng là bố đã nghe được lời khẩn cầu của chị mà cứu em, làm cho cả ngày hôm nay chị thấp thỏm. Thôi thôi, mình đi về, kẻ mẹ lo. Hai chị em ra về, Lâm dặn Nhiên. Mẹ mà hỏi, chị đừng bảo là em bị đánh nhá, cứ bảo em bị tai nạn thôi. Biết rồi, ai ngu đâu mà nói với mẹ chứ. Lúc hai chị em về, giải thích sơ qua, bà Hảo vốn dĩ là người hiền lành, cho nên bà cũng không có quá hỏi nhiều, chỉ suýt xoa vì Lâm bị thương. Bỗng nhiên, bà Hảo quay sang nói với Nhiên. Này, con búp bê của con, lúc nãy mẹ đi rửa bát không để ý. Con chó nhà hàng xóm nó sang, nó cắn rách cái bụng đấy. Phải khâu lại đứa con ạ. Thôi chết, rách như thế nào mà mẹ? Nhiên vừa nghe thì xót lắm, vội vã chạy đến bên giường, lôi con búp bê ra xem. Quả nhiên là bụng của con búp bê rách toang, bông ở bên trong sổ ra. Nhiên mếu máo, con búp bê của bố tặng cho con đấy. Lâm lại gần cầm lấy con búp bê xem xét. Rách to thế này thì khâu lại cũng xấu lắm. May cho nó cái áo, che đi trông cho nó đỡ. Ơ này, chị Nhiên, có cái gì? Cả Nhiên và bà Hảo cùng nhìn về phía Lâm. Nó lôi từ trong bụng con búp bê ra một túi hồ sơ. Mẹ, chị Nhiên, xem này. Cả ba người chụm đầu và đồng thanh đọc. Dòng chữ có tên là Di Trúc. Nhiên mở ra xem. Cụ thể thì quả nhiên đó là di chúc của ông Cường để lại. Trong đó ghi rõ số tài sản mà ba mẹ con được hưởng. Có chữ ký, có chứng thực rõ ràng. Chị Nhiên, em nói rồi mà, bố nhất định là có sắp xếp cho mẹ con mình mà. Bà Hảo xúc động ôm lấy Lâm. Nhiên nói, ngày mai con sẽ đi tìm luật sư để giải quyết. Bà Trân, bà ấy không đắc ý được lâu nữa đâu. Tại bệnh viện, bà Trân sau khi nghe tin người tình bị tai nạn thì vội vã chạy tới. Không ngờ lại gặp cả hai người tình khác của Tây Đại cũng đang ở đó. Quả là một cuộc tình dở khóc dở cười. Mặc cho thằng Đại đang nằm ở trên giường quấn băng gạc. Bà Tiên là phòng nhì của Đại chửi bới đến sầu cả bọt mép. Ba người y tá phải cùng nhau xô vào kéo bà ta ra ngoài thì Đại mới được yên thân. Thế nhưng lúc này lại đến lượt bà Trân nhìn gã đầy căm phẫn. Tao đối xử với mày ra sao mà mày phản bội tao như vậy? Mày nhớ đấy, mày có ra khỏi bệnh viện thì mày cũng không yên được với tao đâu. Bà Trân nói xong quay gót trở ra thì bắt gặp chị em Nhiên Lâm. Cả hai nở nụ cười đầy ẩn ý. Là chúng mày, chúng mày nhắn tin cho tao tới đây phải không? À, chúng cháu chỉ muốn nhìn cô nhìn rõ bộ mặt của thằng Đại thôi. Nuôi tình nhân như thằng Đại thì thà cô nuôi con chó, nó còn biết trung thành với chủ. Tiền bố cháu để lại, cô dùng thì cũng nên dùng cho hiệu quả chứ. Con dành con, mày giỏi. Bà Trân đang định quay đi thì Nhiên nói, cháu đang cầm trong tay bản di chúc của bố cháu đấy, liên quan đến việc tài sản của mẹ con cháu. Luật sư của cháu muốn làm việc với cô đấy cô ạ. Bà Trân giật mình, thế nhưng bà vẫn lạnh lùng đáp, cả cuống chết đến biết còn cay. Di chúc cái đếch gì, chúng mày tự viết à? Tự viết hay không, cô cứ gặp luật sư của cháu là rõ. Chào cô. Đoạn hai chị em bỏ đi trước ánh mắt hằn học của bà Trân. Khốn kiếp, đúng là khốn kiếp. Bà Trân trở về nhà điên cuồng đập phá đồ đạc. Trong một ngày mà những điều xui xẻo liên tục ập tới, con trai thì báo nợ, nhân tình thì phản bội, lũ con riêng của chồng đòi chia tài sản. Bà Trân như phát điên phát dại, đến cả cô Mão cũng không dám lại gần. Lão già chết tiệt, lão đối xử với tôi như thế đi. Bà Trân vừa chửi rủa vừa đập phá, cho đến khi kiệt sức thì ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. Chị Mão chạy tới khuyên nhủ, bà ơi, có chuyện gì thì bà cứ bình tĩnh, sao lại làm hại mình như thế? Bà xem tay bà chảy máu kìa. Bà Trân ôm lấy chị Mão mà khóc rưng rức. Ông ấy đến chết vẫn không dành tình cảm cho tôi đấy, chị Mão ạ. Nếu như ông ấy một lần tôi quan tâm tôi, săn sóc tôi như chăm sóc con Hảo thì tôi cũng đâu có ra tay với ông ấy. Tôi cũng không giết ông ấy. Ok, bà chủ, bà nói gì thế? Mộ Trân lúc này cười hành hạch. Tôi không nói linh tinh đâu. Là chính tôi, là chính tôi bỏ thuốc cho ông lên cơn đau tim mà chết đấy. Vì ông luôn dành tình cảm cho vợ lẽ và cả những đứa con của bà ta chưa bao giờ để tôi vào mắt. Ông ta đang phải chết. Ông ta đang phải chết. Đột nhiên một cơn gió lạnh quấn tung cả rèm cửa. Chị Mão co rúm người lại, không biết vì lạnh hay vì sợ. Bầu trời bỗng nhiên trở nên xám xịt. Ở trước cửa lớn xuất hiện một bóng người. Không, là hai bóng người đứng sừng sững. Chị Mão trợn mắt. Bà Hảo, ông Cường. Dụi mắt thêm một lần nữa, chị Mão nhận ra đó chỉ là một mình bà Hảo. Bà Hảo bước vào lạnh lùng. Bà nên tự trách mình ấy. Năm đó bà đã bỏ bùa yêu để chiếm được ông ấy. Sau khi ông Cường nhận ra và tìm cách giải bùa thì đi tìm tôi. Ông sẵn sàng tha thứ cho bà, nhường lại toàn bộ tài sản để hai người chia tay êm đẹp. Thế mà bà vẫn cố níu kéo. Bà mấy lần làm tôi hỏng tai. Bây giờ chính mồm bà đã thừa nhận bà giết chồng. Người ngoài thì nghĩ là bà cao thượng, nhưng bà tự vấn bản thân mình đi. Bà có thể cắn rứt lương tâm hay không? Mộ Chân cười hành hạch. Đúng, tao bỏ bùa ông ta, tao làm mày hỏng thai, tao giết chồng. Rồi mày làm gì được tao? Mày làm gì được tao? Làm gì à? Chúng tôi sẽ tống bà vào tù. Lúc này Nhiên, Lâm và luật sư đi vào. Nhiên đành thép. Toàn bộ lời nói vừa rồi của bà được ghi âm lại. Nó sẽ là bằng chứng để buộc tội bà. Bao nhiêu năm qua bà chèn ép, bà ức hiếp mẹ con chúng tôi như thế nào, chúng tôi đều nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng chuyện bà đang tâm giết bố tôi thì không bao giờ, không bao giờ chúng tôi tha thứ. Lâm nói, ngay cả khi bố tôi chết, bà còn không buông tha cho ông ấy. Bà dùng bùa ngải giam giữ linh hồn bố tôi. Nếu tôi không vô tình lấy được con búp bê thì còn không biết là bố tôi sẽ ra sao nữa. Bà là đồ độc ác. Bà Chân chết lặng, dường như bà ta không chịu nổi sự đả kích. Đôi mắt của bà ta trợn trừng, máu từ khóe miệng ọc ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ngay lập tức bà Chân được đưa đến bệnh viện. Tuy được cứu sống, nhưng có lẽ vì cú sốc tinh thần quá lớn, hoặc là vì không muốn đối diện với pháp luật, bà ta trở nên điên dại. Các bác sĩ cuối cùng kết luận rằng bà Chân bị tâm thần phân liệt, chuyển tới bệnh viện tâm thần điều trị. Trong căn phòng chỉ có một mình, bà Chân lúc cười lúc khóc, lúc thì lại liên tục lắp bắp. Anh ơi, anh Cường ơi, anh tới tìm em phải không anh Cường ơi? Sau đó, có lúc bà ta lại cười sằng sặc. Bất kỳ ai vào thăm, bà ta đều chồm tới bóp cổ. Anh chết đi, anh chết đi, tôi giết anh. Các con của bà ta lâu lâu mới ghé, nhưng hầu hết chúng đều không có nhiều tình cảm với mẹ. Mọi người trong bệnh viện đều thương cho bà ta, từ một người đàn bà giàu có, sống cuộc sống xa hoa, giờ đây trở thành một kẻ điên điên dại dại. Nhưng có lẽ đó chính là cái nghiệp mà bà ta phải trả cho chính những hành động sai trái của mình. Về phần ba mẹ con bà Hảo, dưới sự giúp đỡ của luật sư, cũng nhận được phần tài sản do ông Cường để lại. Họ bắt đầu một cuộc sống mới, khép lại câu chuyện về thế giới tâm linh đầy huyền bí. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.